Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1546, Vương Ngọc Kỳ trận chiến mở màn. 60 tên người sống sót tạo thành đám ô hợp, cũng đều sợ hãi đến bốn phía chạy tứ tán. Không có một người dám cùng đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ chiến đấu. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ quay người quét Vương Ngọc Kỳ một cái, trong hai mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bỗng nhiên bạo khởi, một chảo hướng Vương Ngọc Kỳ trái tim hung hăng đào đi. Ngay tại Vương Ngọc Kỳ nhắm mắt chờ chết lập tức, Dương Phong hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước người của nàng, trong tay thanh phong kiếm mang theo sắc bén phong mang, chém xuống tại đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ móng vuốt bên trên. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng từ tam giai ngoan nhân chiến sĩ móng vuốt bên trên truyền đến, đem Dương Phong trong tay thanh phong kiếm đánh bay. Dương Phong phun ra một ngụm máu tươi, linh lực nhất chuyển, vận chuyển quỷ ảnh bộ, bắt lấy Vương Ngọc Kỳ, bay ngược về đằng sau. Thực lực của ngươi đã rất mạnh, có thể cùng ta kề vai chiến đấu, muốn đối với mình có lòng tin. Nếu như ngươi thực đang sợ đến không động được, liền lập tức ly khai nơi này. Dương Phong đem Vương Ngọc Kỳ hướng bên cạnh ném một cái, nghiêm nghị nói, Vương Ngọc Kỳ thức tỉnh thiên phú thần thông thần chân, để nàng tu luyện chân phương diện võ công nắm giữ siêu phàm thích ứng tính. Tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đã đem phong thần thối tu luyện đến tầng thứ nhất, nhảy lên trở thành Dương Phong trận trong doanh trại cao thủ mạnh nhất một trong. Chỉ là nàng không có một chút lòng cường giả, Dương Phong lúc này mới mang nàng đến đây, ý đồ để nàng tiến hành thực chiến để thăng lòng tin của mình cùng năng lực chiến đấu. Lại là lần đầu tiên xuất chiến liền gặp phải tam giai ngoan nhân chiến sĩ khủng bố như vậy tồn tại. Nàng bị dọa đến không còn cách nào động đậy. Dương Phong cũng 10 phần lý giải. Vương Ngọc Kỳ thân hình thoát một cái, tú mỹ hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, thoáng như quả thanh phong đồng dạng đứng vững vàng, phiêu giật vô cùng, trong ánh mắt chớp động lên may mắn, kinh hoàng, xấu hổ thần sắc. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ một kích trọng thương Dương Phong, hai chân gắng sức đạp xuống đất, cả người lập tức giống như đạn pháo đồng dạng hướng về Dương Phong phóng đi. Từng cái đại nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong oanh kích mà đi. Dương Phong vận chuyển hỏa diễm quyết, thể nội linh lực phun trào, một đầu hỏa diễm chi xà lập tức bỗng nhiên bay ra, mang theo nóng rực khí tức hướng đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ bay đi. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ hai mắt hung quang lóe lên, đấm ra một quyền, một đạo hắc sắc quang mang bao phủ tại quả đấm của nó bên trên, oanh một cái tại đầu kia hỏa diễm chi xà bên trên. Hắc mang lập lòe, đem hỏa diễm chi xà hoàn toàn thôn phệ, đánh cho sụp đổ. Tại hỏa diễm chi xà sụp đổ lập tức, ba đầu thanh lân thú từ hỏa diễm chi xà sau lưng bỗng nhiên hiện ra. Ba đầu cái đuôi giống như công thành trọng trùy đồng dạng, hung hăng hướng đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ oanh kích mà đi. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ thân thể một quỳ xuống đất, gắng sức vung một cái, phía sau đuôi sói giống như roi đồng dạng, lập tức rút đánh vào ba đầu thanh lân thú trên người, giống như rút kích con kiến đồng dạng, đem cái kia ba đầu thanh lân thú quất đến hung hăng bay, đụng vào một bên hợp kim kiến trúc bên trên, phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhận lấy trọng thương. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang hướng đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ hung hăng chém tới. Dương Phong thừa dịp ba đầu thanh lân thú bị trọng thương thời khắc, cầm trong tay thanh phong kiếm, thi triển lăng lệ kiếm pháp, hướng đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ hung hăng công kích mà đi. đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ trong mắt hung mang chớp động. Song trưởng hợp lại, đem thanh phong kiếm đón lấy. Hai tay hắc mang phun trào, đem lăng lệ kiếm mang trực tiếp chấn vỡ. Cùng lúc đó, đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ cái đuôi hung hăng vung một cái, mang theo một đạo tàn ảnh, đánh vào Dương Phong bên hông. Một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng lập tức bộc phát, đem Dương Phong đánh bay mà ra, đụng vào một bên một tòa nhà lớn bên trên, đem cao ốc ngoại tầng đâm đến lõm lún xuống dưới. Dương Phong sắc mặt tái nhợt, há miệng trực tiếp phun ra một đạo huyết tiễn, ngũ tạng rung mạnh, thể nội bốc lên cuồn cuộn, một chút nhận lấy trọng thương. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ thân hình thoát một cái, mang theo từng đạo tàn ảnh hướng về Dương Phong lao đi. Những cái kia ở chung quanh đóng giữ lấy quái vật nhện hai mắt xích hồng, há mồm phun một cái, vô số tràn ngập dính tính màu trắng sợi tơ bỗng nhiên bộc phát, giống như hạt mưa đồng dạng hướng Dương Phong phun bắn đi, lập tức đem Dương Phong bao phủ lại. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc đó cũng bị mấy đạo bạch sắc sợi tơ bắn trúng, thân hình thoát một cái, bỗng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại một chút, tránh đi màu trắng tơ nhện tề xả khu vực. Lấy đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ thực lực, một khi bị hơn 100 đầu quái vật nhện tơ nhện quấn, cũng sẽ rơi vào khó có thể động đậy tình trạng. Bất quá, dưới tình huống bình thường, đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ hoàn toàn có thể tại hơn 100 đầu quái vật nhện trong số mệnh bọn nó trước đó, đem những con nhện kia trách giết sạch. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ một thụt lùi, liền xoay người hướng Vương Ngọc Kỳ đánh bắn đi. Vương Ngọc Kỳ là một tên giác tỉnh giả, khí huyết tràn đầy, sinh mệnh khí tức cũng xa xa áp đảo người bình thường bên trên. Hơn nữa khoảng cách đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ cũng gần nhất, đưa tới công kích của nó, đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ trong chốc lát liền xuất hiện ở Vương Ngọc Kỳ trước người, một chảo hướng Vương Ngọc Kỳ trái tim đào đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Ngọc Kỳ phảng phất đạp thanh phong đồng dạng, thân hình hơi chao đảo một cái, trực tiếp né qua đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ một chảo, đồng thời một cái trở mình, hai tay chống đất, thon dài mảnh khảnh cặp đùi đẹp thuận thế đá vào đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ đùi phải khớp xương chỗ. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ chính vào khí thế lao tới trước, bị Vương Ngọc Kỳ một cước đá vào khớp xương chỗ, thân thể cân bằng vừa mất, trực tiếp hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, cái đuôi thuận thế co lại, hung hăng hướng Vương Ngọc Kỳ oanh kích mà đi. Vương Ngọc Kỳ một cước bị đá đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ mất đi cân bằng, cặp đùi đẹp nhẹ nhàng điểm một cái, phảng phất đạp thanh phong đồng dạng lập tức hướng về sau nhanh lùi lại, né qua đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ kinh thiên nhất kích. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ hai mắt hung mang chớp động, trên người phun trào lên một đạo hắc mang, bỗng nhiên bắn lên, hướng Vương Ngọc Kỳ điên cuồng lao đi, huy động lợi trào, một trào tiếp lấy một trào hướng Vương Ngọc Kỳ bắt tới. Vương Ngọc Kỳ thi triển phong thần thối, tránh né đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ công kích, đồng thời thỉnh thoảng đá ra một chân, đá vào đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ khớp xương chỗ, phá hoại đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ cân bằng, để hắn hành động có chút chật vật chậm chạp. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ rõ ràng tố chất thân thể, lực lượng, lực phòng ngự, tốc độ đều xa xa áp đảo Vương Ngọc Kỳ bên trên, nhưng trong thời gian ngắn lại không làm gì được Vương Ngọc Kỳ. Thần chân thiên phú thần thông thêm bên trên phong thần thối, 22 tăng theo cấp số cộng để Vương Ngọc Kỳ cái này trước đó không đáng giá nhắc tới kẻ yếu, có thể cùng đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ chống lại. chỉ là mặc dù Vương Ngọc Kỳ thối pháp tinh diệu vô cùng, nhưng nàng lại không cách nào phá vỡ đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ phòng ngự. Vô luận nàng như thế nào công kích, đều không thể thương tổn đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ mảy may. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, lông mày của nàng đã tiết ra một tia mồ hôi, hiển nhưng đã có chút mỏi mệt. Vô luận đánh trúng nhiều địch nhân thiếu lần đều không có hiệu quả chút nào. Một khi bị địch nhân đánh trúng một lần, liền sẽ chết dạng này tuyệt vọng chi cảnh trong chiến đấu. Gánh nặng trong lòng cùng tinh thần tiêu hao rất nhiều. Nếu như không có cái gì bất ngờ, Vương Ngọc Kỳ kinh diễm biểu hiện cầm cự không được bao lâu, liền sẽ bị tam giai ngoan nhân chiến sĩ trực tiếp xử lý. Ngay tại Vương Ngọc Kỳ cùng đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ chiến đấu thời khắc, màu trắng tơ nhện ngưng tụ hình thành kén dâng lên một đoàn lửa cháy hừng hực. Dương Phong từ hỏa diễm chi trung bỗng nhiên bay ra, giống như mãnh liệt hổ nhất, giống như hướng đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ điên cuồng lao đi. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ một cảm ứng được Dương Phong hành động, xoay người một cái, một quyền hướng Dương Phong oanh kích mà đi. Dương Phong không tại liều mạng, thi triển quỷ ảnh bộ, một cái chuyển hướng, kiếm trong tay hơi nhíu, đem đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ nắm đấm trực tiếp đáng bay. Vương Ngọc Kỳ phảng phất cùng Dương Phong phối hợp qua vô số lần đồng dạng, thân thể một thấp, một cái quét đường chân một chút đá vào đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ chân khớp xương chỗ, một cước đem đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ bị đá cân bằng phá hoại, thân thể một hồi lảo đảo. Ngay tại đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ thân thể cân bằng bị phá hư lập tức, một đạo thanh thúy vô cùng súng vang lên tiếng vang lên. Một đạo bạch sắc linh quang từ phế tích một cái âm u trong góc bắn ra, hướng đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ mắt phải vọt tới. Cái kia một đạo bạch sắc linh quang quỹ đạo cực kỳ quỷ dị, phảng phất giống như là đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ chính mình đem con mắt đưa đến cái kia đạo bạch sắc linh quang trước đó cũng thế. Để đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ tránh cũng không thể tránh. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ mi tâm ấn ký lóe lên, một đạo hắc sắc quang mang bỗng nhiên hiện ra, bao phủ tại đầu của hắn. Cái kia một đạo bạch sắc linh quang lập tức xuất tại cái kia màu đen vòng bảo hộ bên trên, nhấc lên một từng trận gợn sóng, cuối cùng đâm rách màu đen vòng bảo hộ, đánh trúng đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ con mắt, bắn tung tóe lên giọt giọt chất lỏng màu đen, hiển nhưng đã bị thương nặng. Dương Phong thừa cơ linh lực điên cuồng vận chuyển, kiếm trong tay mang theo sáng chói vô cùng linh quang, mang theo một đạo dài đến 1 mét kiếm mang, hướng đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ đầu chém tới. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ một tiếng hét giận dữ, một cỗ cường hoành vô cùng hộ thân thanh quang từ thân thể của nó bên trong bỗng nhiên phun ra ngoài. Cái kia một đạo duệ sắc vô cùng kiếm mang nhẹ nhõm chạm phá tam giai ngoan nhân chiến sĩ hộ thể thanh quang, hung hăng chạm tại đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ đầu bên trên. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ nhục thân lực phòng ngự đồng dạng kinh sợ người tới cực điểm, vô kiên bất tồi kiếm mang vẻn vẹn chém ra một đầu lỗ to lớn, lộ ra màu trắng óc phía sau trực tiếp tán loạn. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ độc nhãn bên trong hung mang lóe lên một cái rồi biến mất, móng phải mang theo một đạo thanh quang hướng Dương Phong trái tim cắm tới. Dương Phong chỉ tới kịp đem thân thể có chút lệch một điểm, đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ cự trảo liền trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn bên trong. Dương Phong trong mắt hung mang lóe lên, không để ý thương thế của mình, tay trái như kiếm cắm vào đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ trong đầu, bắt lấy đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ hốc linh lực phun ra ngoài, điên cuồng chấn động, trực tiếp đem đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ óc chấn động đến nát bấy. Óc bị chấn nát, đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ hai mắt ảm đạm, trực tiếp sụi lơ, mất đi tất cả lực lượng. Đánh chết tam giai ngoan nhân đằng sau, Dương Phong cố nén đau đớn, ngồi xếp bằng, vận chuyển huyền băng quyết, cường đại thủy linh lực tại trong thân thể của hắn phun trào, kích ra thân thể của hắn sinh cơ, đã ngừng lại thương thế hắn chuyển biến xấu. http://www.zoop.com/ext/90316/20975974. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.